phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, 241, chư thần sủng ái, 8, đầu lĩnh uy nghiêm thượng ở, thủ hạ nhóm cũng thành thành thật thật mà không dám đem lúa mạch trộm đạo một phen tiến cổ tay áo. Trung, bất quá khi bọn hắn đi hỗ trợ nâng tuyết trắng tinh bột mì khi, vẫn là nhịn không được cầm một chút bạch diện, bỏ vào trong miệng táp ma hương vị, nhiều như vậy lương thực, đừng nói này đó phía trước thành thật nông nô, liền ban đầu là giàu có gia đình sinh ra cường đạo thủ lĩnh. Đều xem thẳng mắt, từ đâu ra nhiều như vậy đồ ăn a? Chủ yếu là chịu trách nhiệm nhiều như vậy tinh lương. Này ra ngoài Tây Quốc đoàn người hành trang thủ vệ lại tương đương đơn sơ. Chỉ có một ngồi ở trên xe ngựa thanh niên nam nhân. Cùng phụ trách đuổi lừa sa phu, bị đoạt đồ vật cũng không gặp cỡ nào kịch liệt chống cự. Mà là xúc ở xe ngựa trong một góc, sợ hãi rụt rè mà nhìn bọn cường đạo, người là quý tộc. Trừ bỏ quý tộc cùng quốc vương, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra từ đâu ra người sẽ như vậy giàu đến chảy mỡ. Cường đạo đầu lĩnh đôi mắt hơi hơi một ngưng, trong mắt tức khắc hiện ra sát ý, lạnh lùng nói, này hai người không thể lưu, bằng không chờ bọn họ trở về, liền phải phái người tới tiêu diệt giết chúng ta, đúng vậy. Xem hắn thân gia, nhất định bóc lột rất nhiều bình dân. Chúng ta giết hắn, ngược lại là thay trời hành đạo, nghe cương đao mài rũa thanh âm. Cùng trước mắt người vẻ mặt hung tướng, bị bắt cóc hai cái đại nam nhân, đều phải bị dọa đến đái trong quần, sôi nổi vẻ mặt đưa đám kêu rên nói, oan uổng a, chúng ta đều là thật đánh thật bình dân, nào có cái gì quý tộc danh hiệu kia mấy thứ này. Đều là các ngươi trộm tới, lưng hùm vai gấu hán tử lại mặt mày một điếu. Hùng mãnh dị thường, sợ tới mức hai cái nam nhân lại hướng trong rụt một chút. Vội vàng nói, không không không, đều là nhà của chúng ta chính mình loại. Các ngươi có thể loại ra nhiều như vậy lương thực. Kia sa phu vội vàng đáp, chúng ta trong thành từng nhà, đều có thể loại ra nhiều như vậy lương thực. Bởi vì bán không ra giới, mới nghĩ hướng biệt quốc đảo. Lăn lộn ra chút tơ lụa cùng châu báu tới mặc có thể lấy lương thực đi đổi tơ lụa cùng châu báu. Loại này nhàn vật, đây là kho hàng chung đôi nhiều ít hạt thóc a. Cái này, liền những cái đó cũng không tính nhiều giản dị nông nô nhóm. Ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Cũng may hai người chung còn có một cái đầu óc thanh tỉnh. Vội vàng kêu, cầu các vị đại nhân không cần thương tổn chúng ta. Chỉ cần có thể đem chúng ta đưa về lễ mi sơ thành. Chúng ta nguyện ý làm trong nhà lấy 5 thạch lương thực tới chuộc người, sa phu cũng vội vàng nói. Nhà ta người nguyện ý lấy ra 3 thạch đều ra tới làm cường đạo. Muốn nói còn dư lại nhiều ít lương chi không khỏi quá miễn cưỡng. Nhưng 800 cân lương thực, lại là thật đánh thật lợi chỗ, nếu là có thể được tới tay, mấy năm nay đều có thể ăn mặc không lo. Bọn cường đạo liếc nhau, vẫn là đầu lĩnh đánh nhịp hỏi, chúng ta không ngốc, người nếu là thiết cái bẫy dập, đem chúng ta lừa đi giết lại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta sẽ không bởi vì điểm này lương thực tặng mệnh à? Thật sự không được, người đem ta cột lấy, chờ lương thực lấy tới lại thả người như thế nào? Mấy trăm cân lương mễ dụ hoặc không khỏi quá lớn, bọn cường đạo thảo luận một hồi. Sôi nổi quyết định hộ tống hai người hồi lễ mi sơ thành lấy lương thực. Cũng may này hai người cũng không có lừa bọn họ. Như là sợ hãi bọn họ này đó hung đồ dùng sức mạnh hoặc là xong việc trả thù. Liên thành trung thủ vệ đều không có thông chi, mà là chuộc con người toàn vẹn, liền như là tránh ôn thần rời đi. Bọn cường đạo như là phủng mãn túi hoàng kim giống nhau. Cảnh tượng vội vàng mà chuẩn bị rời đi. Nào biết đâu rằng, lại bị người gọi lại, nhìn mấy cái thân xuyên áo bào trắng, như là nhân viên thần chức người trẻ tuổi hướng bọn họ đi tới. Này đó cường đạo thân phận tối cao cũng bất quá là phú nông thôi. Chân chính đối mặt như vậy cao giai tầng người, vẫn là có chút sợ, đặc biệt là bọn họ cho rằng chính mình là chúng bẫy dập. Phải bị này đó thần chức giả chế tài khi, càng là thần sắc sợ hãi cực kỳ. Nơi nào tưởng kia mấy cái thần chức giả, lại là pha thân hòa mà vỗ vỗ bọn họ bả vai. Mắt lộ ra thưởng thức, cõng nhiều như vậy lương thực, nhưng thật ra có một phen hảo sức lực nha. Vừa lúc chúng ta này thiếu vài người, các ngươi tới hỗ trợ dọn gạch đi, hiện tại nhật tử hảo quá. Không vài người nguyện ý làm dốc sức sống, nhưng thần chức giả nói dọn gạch là làm này đó tráng hán hỗ trợ tu sửa thần miếu. Thần chức giả nhóm tự tin, không ai sẽ cự tuyệt này sống. Quả nhiên, mười mấy tráng hán liếc nhau, cũng mặc không hé răng mà đi theo bọn họ. Này đó thần quan nhóm nào biết đâu rằng, này những tráng hán trong lòng chính buồn bực bị bắt lính. Nhưng bởi vì thân phận đặc thù, sợ hãi bị phát hiện, huống chi đầu năm nay thần chức giả có quyền giết chết bình dân. Lúc này mới không thể không theo tới, mười mấy cường đạo thay phiên lưu người trông coi lương thực. Mặc không lên tiếng mà bắt đầu làm việc, bởi vì động tác lưu loát, vừa đến buổi trưa thái dương nhất liệt khi, liền đem gạch dọn xong rồi, tới kiểm tra thần chức giả trước mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy này đó hán tử sức lực đại lại cân cù. Phi thường thống khoái mà cho bọn hắn đã phát một tiền túi đồng bạc làm thù lao. Lại nói vì bọn họ thần điện làm việc, là cung cấp hai bữa cơm, tương đương nhiệt tình mà mang bọn họ đi, nhà ăn. Nhà ăn là vị kia thần chỉ trước hết thành lập, là cho quá bội nhóm ăn cơm địa phương, chỉ thu phi thường bé nhỏ không đáng kể thù lao. Chờ sinh hoạt hảo lên sau, thần quan nhóm tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ mà đi theo thần chỉ đại nhân nện bước. Chỉ là trừ bỏ cấp quá bộ cung cấp cơm canh sau. Còn đối suất lực thành lập thần miếu bình dân nhóm mở ra. Vừa nghe đã có cơm ăn, mười mấy đại hán đều thèm ăn bụng đói lợi hại, nơi nào quản có phải hay không bẫy dập, liên tiếp đi theo gật đầu. Nhưng chân chính tới rồi ăn cơm địa phương, chỉ cảm thấy chính mình thân ở thiên đường, chóp mũi là các loại tiên hương kích thích mùi hương. Bọn họ trơ mắt nhìn trước mặt đi qua mọi người, bưng một đại mộc bàn, đi lãnh ước chừng có nửa chỉ hậu nước sốt phong phú màu sắc mê người thịt heo bài. Lấy 7-8 cái bạch diện làm thành điểm tâm, bỏ thêm phân thanh xào rau diếp lại cầm chén canh, rầm rầm liền nuốt ăn lên, chỉ cảm thấy nước miếng đều phải kéo dài tới trên mặt đất. Chúng ta có thể ăn cái gì? Cường đạo đầu lĩnh thực mau tỉnh táo lại, xoa xoa bên miệng vệt nước, mắt trông mong nhìn, nếu có thể lấy mấy cái bạch diện điểm tâm, lại dính điểm thịt nước ăn, kia thật là lại may mắn bất quá. Áo bào trắng thần chức giả kỳ quái mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi chính mình đi lấy dùng đồ ăn thì tốt rồi. Chú ý không cần lãng phí. Hiện tại còn sớm, rất nhiều đồ ăn đầu bếp nữ còn không có làm tốt mang sang tới. Có thể lại đợi lát nữa, nghe được lời như vậy. Mười mấy cường đạo đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, như vậy xa hoa đồ ăn, chủ gia không sợ mệt sao? Bọn họ hoảng hốt gian, thậm chí có chút biểu tình mê huyễn, cảm thấy chính mình có phải hay không trong lúc vô ý đi tới bầu trời trong thần điện. Chỉ dùng dọn chút thạch gạch, liền có thể ăn đến no no, thậm chí còn có thịt ăn, có canh uống, như vậy sinh hoạt, bọn họ còn đi làm cái gì cường đạo a? So với làm cường đạo bữa đói bữa no, còn khả năng bị binh lính chém đầu, liên lụy người nhà. Này quả thực mỹ đến tựa như trong mộng a. Chờ chân chính mang tới thịt nướng cùng mặt điểm, mười mấy hán tử cắn hạ đệ nhất khẩu, liền cảm giác được tư tư nước luộc hóa ở đầu lưỡi cảm giác. Tươi ngon đến làm người hận không thể đem đầu lưỡi cắn xuống dưới. Tức khắc hốc mắt đau xót, lại là nức nở ra tiếng. Một bên thần chức giả, ngoa kép chấm hỏi, tuy rằng gần nhất nhà ăn đồ ăn tiêu chuẩn lược có giảm xuống. Nhưng là cũng không có khó ăn đến làm người gào khóc trình độ đi. Đúng là lúc này, nhà ăn lại vào được một vị ăn mặc trường bào, kẹp sách vở văn nhã học giả. Hắn bởi vì có đã gặp qua là không quên được năng lực. Là thần chỉ đại nhân khâm điểm, dân cư tổng điều tra quan. Thập phần đến người kính trọng, vừa vào cửa, vị này tổng điều tra quan liền chú ý tới rồi bên này dị thương. Đi tới gõ gõ cái bàn, lạnh như băng mà nhìn bọn họ. Các ngươi không phải lễ mi sơ thành người đi. Bọn cường đạo nuốt ăn nhấm nuốt miệng, đều lập tức ngừng lại. Cường tại chỗ, không dám lên tiếng, quả nhiên bị phát hiện. Bọn họ như vậy tiện dân, căn bản không xứng được hưởng như vậy mỹ thực. Thật lớn tâm lý chênh lệch, làm này đó thành niên hán tử đều thiếu chút nữa gào khóc ra tiếng. Tổng điều tra quan như cũ băng lãnh lãnh mà mở ra quyển sách. Có chút không kiên nhẫn mà nói, cửa thành tự báo các ngươi đều không xem sao, có biết hay không như vậy nhiều cho người ta thêm phiền toái. Tính, từ tả đến hữu báo một chút tên, ta cho các ngươi làm lâm thời đăng ký, ngoại lai dân cư có trợ cấp, này 3 tháng mỗi ngày buổi sáng có thể đi lãnh thịt trứng mặt du. Nghĩa vụ lao động cưỡng chế tính tham gia. Biểu hiện tốt lại phát vĩnh cửu cư trú quyền, sang quý giấy trên mặt bay nhanh viết quá một hàng tự. Tổng điều tra quan đã tiến vào nghiêm túc công tác trạng thái chung. Nạp Sâm thực hiện chính mình lời hứa, hắn những cái đó các đồng bạn, đại bộ phận đã vì mau chóng bắt được cư trú chứng. Cần cù mà làm sống, không bao giờ tưởng trở lại quá khứ như vậy nghèo khó gian nan nhật tử. Nhưng Nạp Sâm không giống nhau. Hắn còn nhớ trong nhà thê tử nhi nữ, vì thế cầm tủ công tiền thay đổi điểm thịt cùng lương thực. Mua lễ mi sơ thành hài tử thích nhất đường mạch nha, bay nhanh mà chạy tới quá khứ trong nhà. Hắn muốn đem các thân nhân đều tiếp nhận tới, hơn 10 ngày chưa về ra, hắn thê tử cơ hồ đã cho rằng Nạp Sâm đã chết. Nhưng Nạp Sâm không chỉ có không có chết, thê tử mở ra Nạp Sâm đưa cho nàng bố bao. Thấy bên trong đại khối thịt tươi khi, cơ hồ muốn nghẹn ngào ra tiếng, cái loại này cảm động thậm chí thắng qua kinh hỉ, tuy rằng không có gì gia vị liêu, nhưng là khó được ăn thịt vẫn là bị vị này nữ chủ nhân nấu nướng mà tương đương mỹ vị. Nàng nấu một nồi to canh thịt, bỏ thêm rất nhiều rau dại, nhìn qua tràn đầy, nhưng kia khối thịt kỳ thật chỉ bị cắt đi một điểm nhỏ. Bất quá đương Nạp Sâm thấy thịnh thượng bàn đồ ăn khi, vẫn là lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Thân ái, Nạp Sâm nói, đó là chúng ta 2 cơm phân lượng, ngươi làm bọn nhỏ ăn no, chúng ta liền có thể lên đường, ta còn mang theo thịt khô cùng hướng, ở trên đường liền ăn này đó, nhìn thê tử hoảng sợ biểu tình. Nạp Sâm không thể không giải thích nói, đừng sợ. Ta tuyệt đối không phải tín ngưỡng cái gì tà thần, hoặc là hướng quái vật bán đứng linh hồn, ta là đến mang ngươi đi một cái phi thường hảo, thậm chí so Tây Quốc ngoại thành chỉ còn muốn tốt địa phương, đó là chúng ta tương lai, Tạ Hư. Tuy rằng là thần minh, nhưng hắn làm rất nhiều sự, tựa hồ đều không phải thần minh nên nhọc lòng, hiện tại lễ mi sơ thành vô cùng yên ổn. Căn bản không có gì yêu cầu dùng thần lực trấn áp địa phương. Ngược lại là tuổi trẻ quốc vương điện hạ thường xuyên quấn lấy hắn làm nũng. Thế cho nên Tạ Hư không thể không hỗ trợ xử lý chính vụ. Nếu là làm những cái đó thần quan nhóm biết, bọn họ thần minh các hạ muốn như thế nhọc lòng, nói không chừng sẽ bi phẫn dưới. Một đầu đâm chết ở vương tọa phía dưới dùng để tiến gián. Chuyển nhà tới lễ mi sơ thành người, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Tạ Hư xem xong báo biểu. Nói như thế nói, quốc vương bệ hạ híp lại híp mắt, ngón tay nắm tay đập vào lòng bàn tay thượng. Ta xem cách vách địa bàn liền rất trống không, mượn tới dùng một chút đi, dù sao cũng là giúp bọn hắn dưỡng người đâu. Tạ Hư chậm gì gì nói, ân, chú ý an toàn, kia lần đại khái là cái chiến tranh cuồng. Ở mở rộng lãnh thổ quốc gia phương diện này, trời sinh liền so xử lý chính vụ muốn tới cảm thấy hứng thú. 2 người nhẹ nhàng bâng quơ hạ chuẩn bị giải quyết sự. Lại làm cách vách quốc vương sầu đến sắp nổi điên, mặc dù dân cư giảm bớt là thường xuyên phát sinh sự. Nhưng là trực tiếp biến mất, cùng chết ở trên lãnh địa, vẫn là có khác nhau, đặc biệt là ở vệ binh điều tra hạ. Phát hiện những cái đó biến mất dân cư, đều là đi hướng lễ mi sơ thành liền không còn có đã trở lại. Lễ mi sơ thành tựa hồ thay đổi chủ, tân nhiệm quốc vương là cái tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên. Thường xuyên vượt rào tới chiếm lĩnh hắn bộ phận lãnh địa. Hơn nữa giao, hỏa lên, đều là tính áp đảo thắng lợi. Nơi dừng chân quý tộc trốn trở về bẩm báo khi, đều nói những người đó lực lớn vô cùng, thậm chí còn dưỡng nổi lên kỵ binh, các đều thể tráng vô cùng, như là có sự không song khí lực. Một người nói, quốc vương có lẽ sẽ cảm thấy hắn ở vì chạy thoát trách nhiệm mà rào biện. Nhưng là mỗi người đều nói như vậy, quốc vương liền phải suy nghĩ sâu xa, đánh giặc là nhất phí tiền, khác không đề cập tới. Những cái đó lễ mi sơ thành người đâu ra như vậy nhiều lương thực. Nghe nói thám báo đi tìm hiểu khi, cách một dặm đều có thể ngửi được đối diện binh lính dùng nồi sắt hầm nấu ăn thịt hương khí. Thịt à, hắn như vậy quốc vương, muốn ăn thịt đều phải trước tiên mấy ngày phân phó đi xuống. Những cái đó bình dân nhóm, từ đâu ra tư cách ăn thịt đâu. Nghĩ đến đây, mày nhíu chặt quốc vương đột nhiên một cái giật mình. Suy nghĩ cẩn thận những cái đó mất tích dân cư đều đi đâu. Tuy rằng ở nạn đói hạ dân chúng, đích xác sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn vô nhân tính sự. Nhưng cùng quốc vương cổ vũ dân chúng binh lính ăn thịt người, tính chất vẫn là không giống nhau. Huống chi đại quy mô thực người, thực mau liền sẽ xuất hiện sa đọa giả, trở thành quái vật nanh vuốt. Suy nghĩ cẩn thận này đó quốc vương đã chuẩn bị cùng Tây quốc mặt khác thành trì liên hợp lại. Đem lễ mi sơ thành hoàn toàn tiêu diệt mới được, bằng không sớm hay muộn sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng là chỉ bằng vào hắn phỏng đoán còn chưa đủ, quốc vương quyết định muốn nắm giữ chứng cứ, vì thế phái ra thủ hạ nhất cơ linh thám báo, làm hắn đi siêu tập chứng cứ phạm tội. Nửa tháng đi qua, thám báo không còn có trở về. Quốc vương cảm thấy thám báo đại khái là bại lộ lúc sau hy sinh. Vì thế lần này hắn lựa chọn một người 50 hơn tuổi lão đại thần. Vị này đại thần không chỉ có khôn khéo cẩn thận, còn lớn lên rất là hiền lành hòa ái. Tuyệt không sẽ có người hoài nghi, như vậy một cái tuổi già lão nhân sẽ là biệt quốc gian. Điệp, nhưng là một tháng đi qua, ngoài ý liệu, lão đại thần không có truyền quay lại bất luận cái gì tin tức. Quốc vương thống khổ đến bắt đầu mất ngủ, mà hoàng tử điện hạ nhìn thấy phụ thân như vậy thống khổ. Cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cuối cùng thế nhưng đưa ra, hắn muốn đích thân đi hướng lễ mi sơ thành tìm hiểu, nếu vị kia lão đại thần còn sống, hắn sẽ tận lực đem đại thần mang về tới. Quốc vương đương nhiên luyến tiếc, hoàng tử nói, ta sẽ mang lên trong hoàng cung thân thủ tốt nhất dũng sĩ. Liên tính bị phát hiện, ta cũng có thể trốn trở về, phụ thân, ta đã 14 tuổi, nếu một cái hoàng tử đều không đi chiến đấu, cái này quốc gia còn có cái gì dũng khí đáng nói. Nếu ta thật sự đã chết, thỉnh ngài nén bi thương thuận tiện, chọn lựa tân người thừa kế, đong đưa ánh nến hạ. Này đối quốc vương cùng hoàng tử, rốt cuộc vẫn là giống nhất bình thường phụ tử. Ôm nhau khóc thút thít lên, ngày hôm sau, hoàng tử điện hạ liền xuất phát, bọn họ xuyên qua đổ nát thê lương, đi vào lễ mi sơ thành khi, nhất tiên minh cảm xúc, đó là cảm thấy tòa thành trì này quá phận phồn hoa. Cơ hồ là mênh mông vô bờ dày đặc đám người, mà ở như vậy nhân số đông đảo địa phương, trật tự lại tương đương ổn định, mỗi người đều thần sắc yên ổn, nhìn không ra một chút mỏi mệt mệt mỏi. Đương nhiên càng làm cho hoàng tử điện hạ không nghĩ tới chính là hắn cùng vệ binh nhóm tiến cửa thành, liền bị đề ra nghi vấn. Hoàng tử banh mặt trả lời, thập phần khẩn trương, bất quá từ hắn bàng thính nói chuyện chung phát hiện, giống hắn như vậy người từ ngoài đến, tựa hồ cũng không thiếu, người mới 13 tuổi a. Hộ vệ nhướng nhướng mày, đã lâu chưa thấy qua người như vậy tiểu nhân hài tử, hoàng tử. Ngoặc kép chấm hỏi, ngay sau đó, hắn liền bị bách cùng các hộ vệ tách ra, đưa hướng một cái kêu trường học địa phương, cùng các hộ vệ tách ra, đương nhiên là tương đương bất lợi, nhưng là càng bất lợi, lại là hiện tại liền bại lộ chính mình thân phận, hoàng tử cương tự kiềm chế chính mình, chuẩn bị tìm một cái hảo thời cơ chạy trốn, nhưng là hoàng tử như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn bị đưa hướng cái này kêu trường học địa phương. Không chỉ có không phải chịu hình, ngược lại bị giáo thụ chân quý văn tự, lão sư bác học, thậm chí làm hắn sinh ra đem người đoạt lại quốc ý tưởng. Bởi vì hắn hoàng tử thân phận, vẫn là nhận quá tự, ở bên người bạn cùng lứa tuổi chung biểu hiện xông ra. Vì thế lão sư phi thường kinh hỉ, thậm chí làm chủ khen thưởng hắn một khối tiểu điểm tâm mơ siêu giống nhau bề ngoài phi thường tinh. Xảo, mang theo nãi vị cùng mật ong vị ngọt mềm xốp điểm tâm. Chẳng sợ hắn làm hoàng tử, cũng chưa bao giờ có ăn qua như vậy mỹ vị điểm tâm mơ siêu một cái thèm ăn. Liền liền đồ ăn có phải hay không có độc cũng bất chấp. Cái miệng nhỏ nhấm nuốt, kế tiếp nhật tử, quả thực dường như thần tiên khoan khoái. Không cần làm việc, có thể học tập, còn có thể có đồ ăn ăn. Đến giờ liền có thể ngủ, mỗi ngày còn có thể ngủ chưa? So làm hoàng tử còn hưởng thụ, hắn làm hoàng tử khi, còn muốn thường ăn rau dại tiết kiệm lương thực tới. Liền như vậy qua mấy ngày. Lão sư ở ngày nọ buổi chiều khi, tổ chức bọn họ đi, nghĩa vụ lao động, ở cái kia kêu, viện dưỡng lão, địa phương, hoàng tử thấy được lười biếng nằm ở trên ghế nằm, phơi nắng gian hoạt đại thân, hoàng tử, ngoặc kép chấm hỏi, thấy hoàng tử đại thân, ngoặc kép chấm hỏi, hai người đều thập phần xấu hổ, thẳng đến hoàng tử tìm cơ hội ở ngầm cùng đại thân nói chuyện với nhau. Chất vấn hắn vì sao miểu vô tin tức khi, đại thần mới lộ ra xấu hổ thần sắc, hại, còn không phải ta gần nhất lễ mi sơ thành, bọn họ liền nói ta phù hợp cái gì dưỡng lão điều lệ. Đem ta đưa đến nơi này tới ta tuổi cũng lớn. Nơi nào còn chịu được những cái đó lăn lộn a? Đại thần nhắm mắt lại. Phơi thái dương, run run rẩy rẩy mà kêu hoàng tử nhũ danh. Tiểu tư a, người cảm thấy nơi này không hảo sao? Hoàng tử cuối cùng vẫn là về tới chính hắn quốc gia. Bởi vì hắn là lẻ loi một mình trở về. Quốc vương liền cho rằng những người khác đều hy sinh. Lệ nóng doanh chồng mà cầm hoàng tử tay. Còn hảo, còn hắn còn ở, phụ thân, hoàng tử trầm ổn mà phản cầm quốc vương tay. Chúng ta chuẩn bị một chút. Hướng lễ mi sơ thành tuyên chiến đi, quốc vương thần sắc khiếp sợ. Nhi tử, người nắm giữ cái gì chứng cứ? Thế nhưng như vậy quyết đoán, giao chiến thời điểm, chúng ta liền lập tức đầu hàng. Hoàng tử bình tĩnh nói, có thể làm lễ mi sơ thành thu lưu đại lượng dân cư phương pháp. Chỉ có làm tù binh bị thu dụng đi vào. Ta hỏi tham qua, chỉ cần nghĩa vụ lao động một tháng, là có thể khôi phục bình thường thân phận. Xin cư dân cư trú tư cách quốc vương, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói, không ngược đại chiến, phu, quốc tế chuẩn tác, đúng vậy, liền dựa vào vỏ bọc đường đạn pháo xưng vương xưng bá. Hết chương.